Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1259. Chương 1259. Chinh phục Thiên Quốc. Hệ thống ở đâu? Ầm ầm, nương theo lấy tiếng oanh minh, thần quốc rung động dữ dội đứng lên, biên độ so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều mãnh liệt hơn. Mà tại trung ương thần sơn đỉnh núi thần điện bên trong, một vòng kim sắc thánh nhật từ trong đó lướt đi, lập tức hóa làm một đạo hình người quang ảnh nhanh chân mà tới. Cái này đạo tràn ngập thánh quang thân ảnh không có phi hành, mà là liền một bước như vậy bước từ trên núi đi xuống. Bước chân mỗi một lần rơi xuống đều sẽ chấn động đến thần quốc đại địa run rẩy, ngọn núi đổ nát. Rất hiển nhiên, hắn liền là chân chính thần hy chi chủ. Hắn giờ phút này đã đầy đủ phô bày thần linh phẫn nộ bản tướng. Có lẽ là phát hiện mình bước chân mỗi một lần rơi xuống đều đối với thần quốc phá hoại quá lớn. Thần hy chi chủ cuối cùng hai chân cách mặt đất, hành tẩu tại bên trên bầu trời. Chỉ bất quá, hắn mỗi đi một bước, dưới chân liền sẽ xuất hiện nhất giai kim sắc cầu thang, gánh chịu lấy hắn thần khu, để hắn có thể nhanh chân hướng về phía trước. Mà cái này đạo kim sắc cầu thang kéo dài phương hướng chính là chu thần nơi này. Rất nhanh, thần hy chi chủ liền vượt qua ngàn dặm cách, đi vào chu thần trước người. Đang cùng chu thần rằng co ba đại thiên sứ lập tức một chân quỳ xuống, hướng mình thần vương biểu đạt kính ý. Lúc này thần hy chi chủ triển lộ hắn chỉ có trong lúc chiến đấu mới hiển lộ tứ phía ảnh chân dung, tức đầu tứ phía đều là mặt, phủ thêm đã trên trăm năm chưa từng dùng qua quang huy thần giáp. Cầm trong tay dùng hằng tinh hạch tâm chế thành quyền trượng vàng óng, thần khu cùng người bình thường lớn nhỏ không khác, xa không bằng hiện ra chiến đấu thiên sứ hình thái ba lớn thiên sứ sáu cánh cao lớn. Nhưng là, tại thần hy chi chủ quanh thân, nhưng lại có vô số phù văn màu vàng đang không ngừng lưu truyền. Như ẩn như hiện, những phù văn này là thần lực quy tắc cụ hiện, ẩn chứa lấy mấy chục vạn năm qua hắn từ các đại thần hệ thần linh nơi đó giành được khác biệt thần chức cùng thần lực. Có lôi đình thần chức, chiến tranh thần chức, lửa thần vị, hải thần vị, quang thần vị, phong bảo thần vị, thời gian thần vị. Có thể nói, từ lực lượng góc độ tới nói, thần hy chi chủ so thiên sứ sau cánh muốn cao hơn vô số lần. Ngươi là số vạn năm qua cái thứ nhất đánh vào thần hy thần quốc phàm nhân. Thần hy chi chủ nặng nề thanh âm giống như bị loa phóng thanh phóng đại mấy vạn lần đồng dạng, chấn động đến chu thần màng nhĩ đau nhức, ông ông tác hưởng, liền không gian chung quanh đều bị đánh rách tả tơi. Ha ha, thần hy chi chủ, người thật đúng là con vịt chết mạnh miệng. Đè lên có chút nhói nhói vành tai, chu thần nhàn nhạt hồi đáp, đều bị ta truy thành dạng này, còn có mặt mũi xưng ta là phàm nhân. Dừng một chút âm thanh, chu thần liếc mắt có trước sau tả hữu bốn tấm mặt thần hy chi chủ, đùa cợt nói, cũng khó trách, một viên trên đầu bốn tấm mặt, mặt so người khác thi đấu người khác nhiều. Khó trách ngươi như thế không muốn mặt, làm càn, phàm nhân, tại thần trước mặt, phải hiểu được khiêm tốn. Tức giận thần hy chi chủ nghiêm nghị quát, kẻ thất bại không có tư cách muốn cầu người khác tôn trọng. Chu thần cười lạnh, ngữ khí cũng trở nên lạnh lẽo cứng rắn. Dù sao ngươi hôm nay chú định vẫn lạc, cần gì phải quan tâm cái gì tôn nghiêm đâu. Lời vừa nói ra, thần hy chi chủ tại chỗ ngơ ngẩn, hắn minh bạch, trước mắt cái này thí thần giả nói rất đúng, nhưng hắn không thể nào tiếp thu được, trong đáy lòng càng là hiện ra không gì so sánh nổi phẫn nộ. Chỉ là, còn không có chờ phẫn nộ của hắn dâng lên, một cỗ tráng kiện chùm sáng màu tím, liền hướng phía mặt của hắn mãnh liệt mà đến, đây là thuộc về lực lượng bảo thạch lực lượng chùm sáng. Trong tay chu thần, lực lượng bảo thạch đạt được trình độ lớn nhất khai phát. Như thế một cái chùm sáng, đủ để đem một cái cỡ nhỏ vị diện hóa thành cho bụi. Bất ngờ không đề phòng, thần hy chi chủ lập tức bị lực lượng chùm sáng đánh trúng ngay phía trước khuôn mặt. Ngũ quan da mặt tất cả đều nấu chảy thành một đoàn. Vô cùng thê thảm, trên thực tế, nếu không phải thần hy chi chủ mặt ngoài thân thể thuộc về thánh thuẫn thần kim sắc thần chức phù, Văn Lâm thời mở ra một mặt thánh thuẫn, thay hắn chặn đại bộ phận tổn thương, chỉ sợ một kích này đánh lén, là đủ đem đầu của hắn oanh bạo. Đáng chết phàm nhân, bộ mặt đau nhức thần hy chi chủ thê lương giống giận. Hắn mặt ngoài thân thể trôi nổi khác một viên thuộc về sinh mạng thần thần trước phù văn không ngừng chớp động, lúc này mới đem hắn cái này một khuôn mặt phục hồi như cũ. Mà đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt Chu Thần, lập tức cảm thấy nghiêm nghị, nếu như hắn không nhìn nhầm, thần hy chi chủ bên ngoài thân trôi nổi những phù văn màu vàng kia, tất cả đều là từng đạo không giống nhau thần lực quy tắc. Có quang minh thần chức, phong thần chức, thủy thần chức, thậm chí còn có cùng thần hy chi chủ bản nguyên thần lực hoàn toàn tương phản hắc ám thần chức. Nhiều như vậy thần chức, ấn lý thuyết căn bản không có khả năng đồng thời xuất hiện tại một vị thần linh trên thân. Cũng không có khả năng có vị nào thần linh có thể đồng thời tu luyện nhiều như vậy thuộc tính. Quy tắc không giống nhau thần chức. Khả năng duy nhất chính là những này thần chức tất cả đều là thần hy chi chủ từ khác thần linh trên thân tước đoạt. Nhiều như vậy vạn năm qua, thần hy chi chủ công phá tính ra hàng trăm thần quốc, giết chết vượt qua vạn danh chính bài thần chỉ. Xem ra những bị xử lý kia không may thần chỉ thần chức cùng thần vị đều bị thần hy chi chủ thôn phệ hết. Cái này thần hy chi chủ, quả nhiên là kẻ hung hãn a. Mà đúng vào lúc này, thần hy chi chủ cũng hoàn toàn chữa trị thương thế. Hắn đầy cõi lòng lửa giận, nhanh chân hướng về phía trước. Mặt ngoài thân thể thuộc về lôi đình thần rớt thần trước phù văn lấp lánh ở giữa. Trống không trong tay trái cũng đột nhiên xuất hiện một thanh ngưng tụ ngân sắc lôi điện thiềm. Điện mâu, lập tức. Hắn liền không chút do dự hướng phía Chu Thần ném đi qua. Cái này tia chớp màu bạc mâu tốc độ còn nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Chu Thần nội tâm vừa mới dâng lên cảm giác nguy hiểm. Sắc bén thiểm điện mâu liền động mặc vào không gian, chống đỡ Chu Thần lồng ngực. Suy, nương theo lấy nhỏ bé lại khủng bố thanh âm. Chu Thần đã sớm tại bên ngoài thân bày ra mấy chục tầng không gian vòng bảo hộ bị từng cái động. Cứ thế với không gian bảo thạch cũng không kịp bày ra mới không gian vòng bảo hộ. Chu Thần lồng ngực liền bị cái kia thiểm điện mâu xuyên qua. Sau đó, Chu Thần liền cảm giác thân thể của mình không có thể động. Trong cơ thể cơ hồ sở hữu năng lượng đều bị cuồng bạo lôi đình thần lực chỗ tê liệt. Cũng chỉ có cùng rớt lôi đình thần lực hệ ra đồng nguyên lôi đình chi lực, còn có thể miễn cưỡng lưu động. Phải biết, mặc dù rớt đã bị thần hy chi chủ chém giết, nhưng hắn thân là Olympus thần hệ thần vương, bản thân liền có tiếp cận với vĩ đại thần lực uy năng. Vì vậy, hắn lôi đình thần chức đặc biệt cường đại, ngưng tụ thiểm điện mâu. Có thể động xuyên cũng tê liệt bất luận cái gì thần linh thân thể. Thần hy chi chủ sở dĩ dùng rớt thiểm điện mâu đến làm thủ công, chính là đánh lấy cái chủ ý này. Mắt thấy Chu Thần bị hạn chế lại hành động, cái kia quỳ sát với thần hy chi chủ dưới chân Gabriel, Michael cùng Lucifer ba vị xí thiên sứ lập tức huy động phía sau lục dực. Hóa thành ba đạo phá vỡ không gian thánh quang chi kiếm. Hướng phía Chu Thần bắn mạnh mà đến. Đối mặt cái này ba cái phác nhai thừa dịp lửa cướp bóc. Chu Thần cố nén ngực bị thiểm điện mâu xuyên qua kịch liệt đau nhức. Điều động lấy trong cơ thể trước mắt duy nhất còn có thể lưu động lôi đình chi lực. tách ra hắn Tam Thiên Lôi Huyễn Thân. Từ khi Chu Thần tiến vào Thiên Chí Tôn về sau, hắn Tam Thiên Lôi Huyễn Thân bởi vì công pháp đẳng cấp có hạn, đã không thể hoàn toàn phục chế thực lực của bản thân hắn cùng thần thông. Nhưng là, bởi vì cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Tam Thiên Lôi Huyễn Thân dù không kịp Chu Thần bản thân, lại cũng có được tiên phẩm Thiên Chí Tôn thực lực. Chu Thần bản thân tu vi là tiên phẩm đỉnh phong, nhưng bằng mượn các loại thần thông thần khí, có thể trấn áp thánh phẩm. Vì vậy, Tam Thiên Lôi Huyễn Thân vừa xuất hiện, liền lập tức thi triển Tam Thiên Lôi Động, hóa thành ngân sắc lôi đình, đỡ được đồng dạng có tiên phẩm Thiên Chí Tôn, cường đại thần lực đỉnh phong, ba tên Xí Thiên Sứ, ba kim một bạc bốn đạo quang ảnh, lập tức quấn quýt lấy nhau, thăng lên thần quốc trên không trung, triển khai kinh thiên đại chiến. Nguyên địa chỉ để lại Chu Thần cùng Thần Hy chi chủ. Giờ phút này, nhìn trước mắt bị thiểm điện mâu trọng thương Chu Thần, Thần Hy chi chủ ngực, bên trong tích tụ ác khí cuối cùng quét sạch, cánh tay hắn vung lên, thần lực mênh mông liền giống như thủy triều từ trong cơ thể của hắn tuôn ra, cọ rửa hết thảy chung quanh, cũng cuối cùng hội tụ thành một dòng lũ lớn, vọt vào hắn bên ngoài thân một viên thần chức phù văn bên trong, hấp thu vô tận thần lực. Sau một khắc, viên kia thần chức phù văn liền hóa là một đạo quy tắc chi lực, tại Thần Hy chi chủ đỉnh đầu biến thành một tòa cự đại đồng hồ nổi lên. Tòa này đồng hồ nhìn tương đương trang nhã tinh xảo, biểu sắc bên trong kim dây kim phút cùng kim đồng hồ chậm rãi chuyển động. Một cỗ vô hình dòng lũ tại đồng hồ mặt ngoài còn quấn, đây là thuộc về thời gian thần trai mẫu thần chức quy tắc. Vị này cùng thuộc với vĩ đại thần lực thời gian thần. Năm đó thế nhưng là cho Thần Hy chi chủ chế tạo phiền toái rất lớn. Nếu không phải thời gian thần bởi vì trái với vận mệnh phiến bùn chế định vũ trụ quy tắc mà bị vẫn thần chi lôi trọng thương, Thần Hy chi chủ đều chưa hẳn hữu cơ sẽ làm rơi vị này có thể quan sát dòng sông thời gian vĩ đại thần linh. Hiện tại, Thần Hy chi chủ muốn dùng đáng sợ nhất thời gian thần lực đến chế tài trước mắt cái này cả gan làm loạn truyền kỳ cường giả. Trong chớp mắt, Thần Hy chi chủ uy áp bỗng nhiên nhảy lên tới cực điểm. Toàn bộ thần quốc bên trong chỗ có thần lực cơ hồ đều ngưng tụ tới Thần Hy chi chủ trên thân. Hắn muốn nhất kích tất sát, nghiệp chướng nặng nề dị đoan. Hiện tại là ngươi vì vừa rồi xúc phạm thần tiến hành trả giá thật lớn thời điểm. Cảm thụ thời gian nghịch chuyển đi. Thần Hy chi chủ thanh âm đã trở thành thần quốc bên trong duy nhất. Hắn giơ cao quang huy quyền trượng, xa xa hướng Chu Thần một chút. Đỉnh đầu hắn đồng hồ phía trên thời gian hồng lưu liền hướng phía Chu Thần trào lên mà đến. Nháy mắt, kim sắc mang theo nồng đậm thần lực khí tức thời gian dòng lũ liền chút xuống đến Chu Thần trên thân. Sau đó, Chu Thần liền cảm thấy một cỗ thần kỳ lực lượng đang thay đổi thân thể của hắn cùng linh hồn. Loại sửa đổi này không hề giống thần linh trừng phạt nhân loại bình thường như thế, để thời gian trở nên cấp tốc chảy qua, làm phàm nhân già yếu đến tóc trắng xóa, còng xuống phủ phục, sinh mệnh lực hao hết. Không phải như vậy, trên thực tế, mặc dù Thần Hy chi chủ miệng nói Chu Thần vì phàm nhân, nhưng hắn cũng rất rõ ràng, thực lực đạt đến nhật diệu truyền kỳ cảnh giới Chu Thần, trên bản chất cũng đã siêu phàm thoát tục, cùng thần linh đặt song song. Cho nên Chu Thần cũng giống như thần linh, có vô tận sinh mạng, căn bản sẽ không già yếu. Thời gian trôi qua càng lâu, hắn liền càng cường đại. Nói một cách khác, nếu như Thần Hy chi chủ dùng thời gian thần lực để Chu Thần già yếu, như vậy không riêng vô dụng, sẽ còn để Chu Thần trở nên càng ngày càng cường đại. Nhưng là, chẳng lẽ thời gian thần lực liền đối với Chu Thần vô hiệu sao? Dĩ nhiên không phải, bởi vì thời gian có thể tăng tốc, cũng có thể đảo lưu. Cơ hồ sở hữu thần linh cùng siêu phàm sinh vật đều là từ thế gian sinh vật tiến hóa mà đến, đều có khi yếu ớt. Vì vậy, một khi đem thời gian đảo lưu hồi bọn hắn lúc nhỏ yếu, hoặc là dứt khoát đảo lưu hồi hài nhi thời điểm, như vậy, hết thảy liền kết thúc. Từ khi thần hy chi chủ xử lý thời gian thần, tước đoạt thời gian thần thần trước về sau, dùng chiêu này thời gian đảo lưu chi pháp, hắn không biết xử lý nhiều ít đối địch với hắn thần linh cùng truyền kỳ cường giả. Hôm nay, hắn liền muốn dở lại trò cũ, tái tạo ngày xưa thắng lợi. Mẹ nó, mà lúc này Chu Thần, nội tâm là cực độ kinh hoàng. Bởi vì, tại lúc này ở giữa đảo lưu ảnh hưởng dưới, hắn phát hiện, hắn linh lực trong cơ thể, hồng hoang lực lượng, lôi đình chi lực, cùng thịt của hắn, thân cùng linh hồn, đều tại không ngừng cắt giảm suy yếu. Không, không phải cắt giảm, cũng không phải suy yếu. Phải nói, hắn đang trở nên tuổi trẻ. Thân là vị diện người xuyên Việt, Chu Thần dùng không đến thời gian 20 năm, liền từ một người bình thường biến thành có thể trấn áp thánh phẩm thiên chí tôn cự đầu. Cái này vốn là hắn lấy làm tự hào, nhưng bây giờ, tại thời gian đảo lưu ảnh hưởng dưới, cái này lại thành hắn nhất nhược điểm chí mạng. Bởi vì, dùng thời gian đảo lưu tới đối phó cái khác thần linh hoặc truyền kỳ cường giả, khả năng cần đảo lưu hàng ngàn hàng vạn năm mới có thể đem nó biến hồi nhỏ yếu phàm nhân trạng thái. Nhưng là, giải quyết Chu Thần liền đơn giản nhiều. Chỉ cần đảo lưu thời gian 20 năm, Chu Thần liền hồi biến là người bình thường. Đảo lưu 3-40 năm, Chu Thần liền biến trở về chất lỏng trạng thái. Lúc này Chu Thần cảm thụ được thân thể không ngừng biến tuổi trẻ. Trong khoảng thời gian ngắn, thân thể của hắn liền biến trở về 5 năm trước đó. Còn tốt, 5 năm trước đó chính là Chu Thần tại Đại Thiên Thế Giới thành lập Thiên Cung thời điểm. Khi đó hắn, mặc dù không có hiện tại cường đại như vậy, nhưng cũng là tiên phẩm thiên chí tôn. Nhưng mà, đảo lưu hồi 5 năm còn không tính. Cái này thời gian hồng lưu vẫn như cũ tại không ngừng đảo lưu. Rất nhanh, Chu Thần thân thể liền chảy ngược trở về 6 năm trước, 7 năm trước, mà Chu Thần thực lực cũng từ tiên phẩm thiên chí tôn ngã trở về linh phẩm thiên chí tôn. Không riêng gì Chu Thần bản tôn thực lực cảnh giới rơi xuống, liên đới nơi xa đang cùng ba đại thiên sứ giao chiến Tam Thiên Lôi Huyễn Thân cũng ngã rơi xuống phổ thông thiên chí tôn tiêu chuẩn. Lần này nguyên bản liền lấy một địch ba hơi có không địch lại Lôi Huyễn Thân, lập tức liền lâm vào tuyệt đối hạ phong, cũng rất nhanh bị oanh mặc vào lồng ngực. Nếu không phải Tam Thiên Lôi Huyễn Thân có bản thể bất tử huyễn thân bất diệt đặc tính, đoán chừng đã bị đánh nổ. Như thế nguy thế, để Chu Thần tâm lập tức chìm đến đáy cốc. Hắn minh bạch, mình không thể kéo, nếu không một hồi bị thời gian đảo lưu làm cho ngã xuống thiên chí tôn cảnh giới, hết thảy liền thật xong. Đừng nói chinh phục thiên quốc, liền liền nhỏ tính mạng còn không giữ nổi. Thời khắc này Chu Thần cực kỳ hoài niệm rời nhà ra đi hệ thống. Nếu là hệ thống tại, há có thể giống như này tình thế nguy hiểm. Tam Thiên Lôi động, bất động, Thanh Long điên đảo, tịch diệt thần lôi. Một câu để thần hy chi chủ nghe không hiểu chu ngữ ra khỏi miệng. Một giây sau, Chu Thần Tam Thiên Lôi huyễn thân đột nhiên bất động, dù cho đối mặt ba đại thiên sứ vây công cũng không động đậy nữa. Một giây sau, Tam Thiên Lôi huyễn thân đột nhiên bạo phát ra kịch liệt ngân sắc lôi quang. Chợt ngân quang nội liễm, mà Tam Thiên Lôi huyễn thân bản thân cũng bắt đầu héo rút. Nguyên bản cao bằng một người lớn Tam Thiên Lôi huyễn thân, nháy mắt liền đổ sụp thành một cái điểm sáng màu bạc. Sau đó, quang mang lóe lên, ngân quang nổ tung, oanh. cực hạn cường quang mang đến cực hạn khủng bố. Tam thiên lôi huyễn thân tự bảo oai, so thánh phẩm thiên chí tôn một kích toàn lực còn muốn đại suất gấp trăm lần. Loại này uy năng tác dụng với đã có chút không chịu nổi gánh nặng thần hy thần quốc phía trên. Nháy mắt liền trở thành đè sập lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Thế là, thần hy thần quốc, triệt để hỏng mất, phốc phốc, tại thần hy thần quốc sụp đổ nháy mắt, cùng thần quốc vốn là một thể thần hy chi chủ, lập tức liền bị cực kỳ nghiêm trọng phản phệ. Một cái kim sắc bản nguyên thần huyết nháy mắt liền phun tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.